Hội trưởng hội kỷ luật băng giá và cô nhóc Otaku. Chương 1, tôi là Trần Thanh Lam. Góc truyện audio.com. Trong một ngôi nhà khang trang được bao quanh bởi một khuôn vườn xinh xắn nằm trong khu phố yên tĩnh của thành phố X, vang lên tiếng hét chấn động trời xanh rung chuyển cả mặt đất. Trần Thanh Lam dậy mau. Trong căn phòng nhỏ nằm ở tầng 2 dán đầy hình nhân vật anime và manga. Trên chiếc giường kê sát cửa sổ, một cục bông rơi xuống đất sau cơn chấn động, cục bông cục cưa rồi một cánh tay trắng non nà run run vươn ra. Vô lực rơi xuống đất, bất động, rầm, cánh cửa phòng được mở ra một cách thô bạo. Đợi chừng nào mới dậy hả con? Đứng trước cửa, một người phụ nữ đứng hiên ngang trước cửa. Trên người mặc tạp dề, tay phải cầm cái mui, tay trái cầm cái chảo, bộ dáng đúng chuẩn bà nội trợ hung dữ. Dậy, dậy liền, một giọng nữ lười biếng từ trong chăn bông truyền ra. Người con gái với mái tóc xanh lam phủ xuống đất, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng, đôi mắt còn đang nhắm nghiền chậm rãi bò ra như một con sâu gióm dính sát mặt đất. Dậy ngay lập tức, người phụ nữ không thương tiếc lấy mui gõ lên đầu cô gái rồi đùng đùng rơi đi, bỏ lại lời đe dọa. 5 phút nữa mà còn chưa xuất hiện thì nhịn bữa sáng đi con. Đến lúc này cô gái hoàn toàn thức tỉnh, ôm lấy đầu xoa xoa rồi tiếp tục che miệng ngáp một cái. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, đôi lời tự bạch của nhân vật. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Yo Minasan, tôi là Trần Lam Thanh, con gái độc nhất của ba mẹ. Tôi là một cô gái 16 tuổi năng động nhưng lại rất lười động vì tôi theo chủ nghĩa tiết kiệm. Năng lượng mặc cười meo meo. Tôi rất thích đọc manga và anime. Mẫu bạn trai lý tưởng của tôi phải đáp ứng được 10 yêu cầu. Một, đẹp trai như Usui Takumi. 2, dễ thương như Kuroko Tetsuya. 3, lạnh lùng như Hibari Kiyoya. 4, dịu dàng như Yuki Somer. 5, ngây thơ như Monkey D. Luffy. 6, đá bóng giỏi như Tsubasa Ozora. 7, đánh nhau giỏi như Son Goku. 8, nấu ăn ngon như vua bếp Suma. 9, lái xe siêu như Fudo Yuse. 10, trung tình như Lee Seo-ran. He he, tiêu chuẩn của tôi thật đơn giản đúng không? Sawyer bĩu môi đơn giản, kiếm đâu ra người hoàn hảo như thế chứ? LT, hay, tiêu chuẩn người đặt ra chờ ai? Suya gật gật, phải rồi ha. Hay nhưng số tôi cũng thật khổ như mọi người thấy đấy, người phụ nữ hung dữ vừa rồi chính là mẹ tôi, mỗi buổi sáng phải nghe tiếng sư tử hống vật. Dậy lại còn bộ dáng hổ cái đáng sợ ấy khiến tôi mấy lần chết vì đau tim, ngẩng lên nhìn trời đã bao lần tự hỏi sao người ba hiền lành của mình có thể chịu nổi mà chôn vùi tuổi thanh xuân và sống chung sống gần 20 năm. Sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, ta đã rút ra được câu trả lời là ông ấy căn bản là thỏ trắng trong miệng sói. Đảm bảo là đã bị mẹ tôi lừa, vì chính tôi cũng đã từng bị bộ dạng mèo con của bà ấy lừa thảm hại. Sao ya, chị này hay thật, liên tưởng mẹ mình như sài lang hổ báo, toàn động vật nguy hiểm. Hôm nay tôi phải dậy sớm hơn thường ngày, thật không quen chút nào vì thường ngày tôi mặt trời lên cao mới dậy, cho dù mẹ tôi hét cỡ nào nhưng hôm nay đành vực dậy lúc 7 giờ, khỏi xem đồng hồ cũng biết mẹ tôi rất đúng giờ, bà ấy là đồng hồ di động a. Suya chắp hai tay say lưng. Nghênh mặt chưa chắc à nha, số là như thế này. Mùa thu đến, từng cơn gió mát lạnh thổi tới mang theo những chiếc lá khô đã rụng cành tám đời dương, cũng là lúc học sinh phải trở lại với mái trường. Thân yêu, hay còn đâu những ngày hè oi bức nằm dài dưới máy lạnh. Còn đâu 3 tháng hè với lịch làm việc dày đặc, ăn, đọc manga, ăn, xem anime, ngủ. Phải, hôm nay là ngay tôi phải lên cao trung bước chân vào hang hổ đầm rắn à? Nhầm. Là tiến thêm một bước trên con đường học vấn gian nan là vậy đó. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, kết thúc lời tự bạch. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Trần Thanh Lam mặc trên người đồng phục đi học, chiếc áo sơ mi trắng viên sọc đen. Thắt cái nơ màu xanh đậm, chiếc váy sọc caro dài hơn đầu gối, chiếc áo khoác đen pha chút xanh in đậm biểu tượng trường bên trái, tay áo dài được sắn tới Cùi trỏ nó đang ngồi khiếm nhã trên ghế, hai tay cầm hai cái đùi gà ăn bữa sáng của mình. Con gái, mấy giờ con đến trường? Người bố hiền từ vừa nhấp ngụm cà phê vừa hỏi. Mắt vẫn dán vào tờ báo sáng. 8 ngoảm ngoam, giờ, vừa ăn vừa nói. Ba Trần nhìn lên đồng hồ treo tường, mới 7 giờ thôi, hãy còn sớm. Bất chợt TV được mở trong phòng khách không người, vang lên tiếng nói của cô MC. Bữa ăn dinh dưỡng, xin chào mọi người. Mẹ Trần ngạc nhiên, sao có sớm vậy, bình thường 8 giờ mới có mà. 8 giờ, chính xác là 8 giờ nhỉ, nó không nghe nhầm chứ. Lam Thanh nuốt cái ực, chậm chậm liếm từng ngón tay còn dính mỡ. Cả ba người đồng loạt nhìn đồng hồ treo trên tường, nhìn đi nhìn lại nhiều lần ấy. Tại sao những cây kim không hề nhúc nhích, ngay cả cây kim dây cũng dừng lại, hình như nó đứng im, một mảng im lặng. Dầm vèo vèo vèo, Lâm Thanh nhảy khỏi ghế phóng lên lầu lấy cắp rồi phóng xuống và phóng ra ngoài, trễ mất rồi. Người trên đường chỉ thấy một cái bóng đen vụt qua. Trường cao trung Tư Thục Quang Vâng, ngôi trường cao trung duy nhất trong thành phố X được xây dựng bởi tập đoàn Big Sky, gọi tắt là BS, một tập đoàn có quy mô lớn thế giới. Đây là ngôi trường rộng lớn chiếm lĩnh một góc thành phố và có một bề dày lịch sử với những câu chuyện ly kỳ, có thể viết thành sách đem bá, và đây là ngôi trường nó sẽ học. Lam Thanh chống tay thở hồng hộc, một người lười vận động như cô mà hôm nay phải chạy bộ với tốc độ ánh sáng suốt 2 km đến trường trong 10 phút nhưng mà cố gắng thì được gì chứ. Khi cánh cổng trường đã đóng và có mấy tên học sinh trường đầu đeo vải trắng ghi chữ gì đó đi lại, hôm nay ở trường có đám tan sao? Đây là suy nghĩ của Lam Thanh khi vừa ổn định nhịp thở. Lâm Thanh gục xuống, hai tay chống xuống đất, nhưng tất cả đã muộn rồi, còn đâu, lần thứ tư đi học trễ ngay ngày học đầu. Chưa tính ngày thường, xin lỗi Khả Vi, tớ không thể học cùng cậu, xin lỗi lớp trưởng, tớ đã phụ kỳ vọng của cậu rồi. Cậu đã vẽ bản đồ trường học cho tớ vậy mà tớ vẫn trễ. Nó từ trong túi moi ra một cục giấy, xin lỗi. Hả, nhìn chằm chằm cục giấy nước lên tiếng cười quỷ dị, chiếu tinh đây rồi. Lam Thanh vừa xem bản đồ vừa mò đường. Cô đứng dưới bức tường cách cổng khá xa. Xem nào, nếu trèo từ đây chạy thẳng sẽ đến khu phòng học lên tầng 2, phòng cuối hành lang. Nó nhìn vào dấu X trên bản đồ rồi ngước nhìn bức tường. Suya, như bản đồ tìm kho báu ấy nhỉ. GT, Lam Thanh nhún nhún chân lấy đà rồi bật một cái bám lấy vách tường hoàn hảo. Lâm Thanh ngồi trên vách tường đưa tay lên trán như Tôn Ngộ Không nhắm đến mục tiêu. Xuống đây, giọng nam lạnh giá quát lớn. Lam Thanh giật mình mất thẳng bằng rơi xuống. Cẩn thận, chàng trai bên dưới hô lớn. Lam Thanh hít một hơi xoay người trên không an toàn đáp đất. Hai tay giơ lên thành chữ V. Chàng trai ngây như phỗng, nó chợt nhận ra chàng trai cũng là học sinh trường mình. Chàng trai có diện mạo xuất sắc, cao khoảng 1m8, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng. Đôi mắt ưng sắc bén. Mái tóc đỏ hung sáng chói dưới trời nắng, dáng người hoàn hảo, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trường không cài hai nút trên. Chiếc cravat thắt lỏng, áo khoác đen tuyền bên vai trái, đeo chiếc băng màu đỏ nhưng cũng không khiến nó giảm cơn tức. Nè tên kia, anh muốn hù trên người hay sao mà hét to vậy hả? Nó tức giận nói, chàng trai khôi phục vẻ mặt lạnh, nhíu mày không kiên nhẫn hỏi. Học sinh đi trễ tên gì? Lớp nào, cái gì học sinh đi trễ? Á, mình đang trễ mà. Lam Thanh ôm đầu rồi vội vã muốn chạy đi. Muốn thoát, đâu có dễ. Chàng trai hừ lạnh đưa chân ra ngáng đường. Dầm, Lâm Thanh về với đất mẹ, trên tay còn nắm lấy băng đeo màu đỏ mà hồi trước khi té muốn níu lại trên tay chàng trai. Lam Thanh từ từ đứng dậy, hiện tại nó đang rất giận nhưng không rảnh sức đôi co với tên này. Năng lượng của cô không thể sử dụng vô ích như thế được. Lầm Thanh hít một hơi đè nén cơn giận xuống, vẻ mặt hòa hoãn nói, anh có biết người xưa có một chiến thuật cũ rích nhưng sử dụng rất hiệu quả không? Chiến thuật gì? Chàng trai ra vẻ tò mò hỏi. Trong lòng Lam Thanh nhoẻo cười, cá cắn câu, tên này có vẻ dễ lừa. Nó ra vẻ nghiêm túc nói. Chính là, Ayufo kia, nó chỉ tay lên trời. Chàng trai ngước mắt nhìn Thiêu Lầm Thanh Nhân cơ hội chạy lách qua cười lớn nói. Là Dương Đông kích Tây ha ha ha, bóng dáng nhanh chóng biến mất, chàng trai đứng chôn chân tại chỗ, ngây người mãi một lúc sau mới phát hiện mình bị lừa, đứng nghiến răng ken két, vẻ mặt giận dữ, từ xa, một chàng cũng mặc đồng phục trường, mái tóc màu vàng nhẹ bay trong gió, sở hữu khuôn mặt lãng tử có nét dịu dàng. Chiếc kính càng tăng thêm vẻ nho nhã chạy tới vừa nhìn thấy nét mặt của chàng trai kia cảnh giác hỏi. Chuyện gì đã xảy ra khi tớ không ở đây vậy? Không có gì, giọng nói lạnh nhạt nhưng nét mặt lai cực kỳ khủng bố chàng trai vừa định rời đi thì đạp trúng cái gì? Cúi người nhặt lên một tấm thẻ giống quân cờ sô ghi Đức gắn vào sợi dây chuyền màu bạc và trên đó có ghi Trần Lam Thanh chàng trai nhếch mép nguy hiểm đưa. Cho chàng trai vừa đến. Điều tra học sinh này, Lam Thanh nhanh chóng lên tới lớp nhưng giáo viên vẫn còn ở trong nó không tiện vào lùi lại gõ gõ tay lên cửa sổ bạn học ngồi đó ra dấu ok rồi chỉ vào. Cái bàn trống cuối lớp được che đậy cẩn thận Lam Thanh cười cười rồi cúi người rón rén đến sát cuối hành lang chờ cơ hội vào lớp nó không cần lo. Lắng sẽ bị phát hiện vắng mặt nữa bạn học ra dấu ok nghĩa là có người thay nó điểm danh rồi còn chỉ về cái bàn nghĩa là giáo viên không phát hiện. Thiếu học sinh nói thật chính Lam Thanh cũng không ngờ đám bạn học giúp che giấu chuyên nghiệp thế. Có lẽ cùng nhau học hết mấy năm sơ chung nên cũng quen với việc nó đi chê ai. Học vói bạn cũng may mắn vậy đó. Konnichiwa Mina vẫy tay chào mừng đến với tác phẩm của mình nhai đột nhiên xem anime xong thì lại muốn viết truyện. Cho nên mình quyết định viết truyện này nếu có gì không ổn thì đừng ném gạch nha vì mình chưa muốn xây nhà mới đâu làm nhảm đủ rồi chúng ta cũng điểm. Qua nhân vật trong truyện nhé. Trần Lam Thanh, nữ, 16 tuổi, trình độ học vấn, khá giỏi. Tính cách, lúc thì lười chẳng muốn động nhưng khi đã động thì sẽ khiến bạn kinh ngạc về khả năng vận động siêu việt một khi đã làm việc gì sẽ làm đến cùng. Gia đình, cha làm giám đốc một công ty trong nước, mẹ làm nội trợ, GT, ấm no hạnh phúc, câu nói ưa thích trong cuộc sống. Con người không thể sống thiếu manga và anime. Hạ Khả Vi, nữ, 16 tuổi bất hạnh làm bạn thân của nó. Trình độ học vấn, khá giỏi. Gia đình, ba mẹ là thợ làm bánh, GT, cửa hàng bánh để cho nó ăn miễn phí chó một cô em gái rất dễ thương nhỏ hơn 2 tuổi. Tính cách, cô ấy đeo một chiếc kính dày cộm, cận nặng lắm, điều đó sẽ khiến bạn thấy cô ấy điềm đạm nhưng cô gái này khi nổi khùng lên thì rất đáng sợ. Thỉnh thoảng cũng điên lắm, câu nói ưa thích, bốn mắt thì vẫn hơn hai mắt. Yos, giờ chúng ta sẽ điểm qua các chàng trai vừa có vẻ bề ngoài vừa có gia thế. Hàn Giang Thiên, 17 tuổi là con người tập hợp của những mâu thuẫn, trình độ học vấn, siêu giỏi, gia đình, ba làm chủ một tập đoàn lớn thế giới mẹ nhàn rỗi thích du lịch đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi đáng ghét. Tính cách, lạnh lùng nhưng cũng nóng nảy, chững chạc nhưng cũng rất trẻ con, nham hiểm nhưng lại rất ngây thơ dễ bị lừa. Câu nói ưa thích, ta chính là luật, từ Kiến Hàm, 17 tuổi, bạn thân của Giang Thiên, trình độ học vấn, siêu giỏi, tính cách, chỉ có thể nói ngắn gọn là sói đội lốp thư sinh nho nhã chàng trai này có thể dễ dàng tặng cho bạn nụ cười ngọt ngào nhưng bạn sẽ không biết lúc nào rơi vào bẫy của anh ấy đâu. Gia đình, ba là luật sư nổi tiếng mẹ là nhà thiết kế thời trang cả nhà đều là hồ ly. Câu nói ưa thích. Không nên chỉ nhìn bề ngoài của một vật vì sẽ không biết bên trong nó sẽ là thứ gì đâu. Ngoài ra còn có lớp 1E, 2A thành viên hội kỷ luật, các vị phụ huynh và các nhân vật khác. Nếu có nhân vật mới mình sẽ giới thiệu trước khi vào chat vậy tai cúi chào mà vào chuyện mình sẽ miêu tả rõ hơn về ngoại hình. Mở đầu, từ tia nắng ấm áp len qua cửa sổ bệnh viện Teren chiếc giường trắng. Người phụ nữ hạnh phúc âu yếm đứa con gái bé bỏng vừa mới chào đời đứa bé bụ bẫng khuôn mặt bẫu bĩnh cái miệng nhỏ xinh cười ngọt ngào từ ngoài. Cửa, người đàn ông bước vào nở nụ cười ấm áp nhìn hai mẹ con người đàn ông bước lại gần bẹo má đứa trẻ. Thật là đáng yêu, em nghĩ con mình sau này sẽ nấu ăn rất ngon vì nấu ăn rất giỏi. Người phụ nữ cười nói. còn anh thì nghĩ đứa trẻ này sẽ rất năng động, sẽ chạy nhảy suốt ngày cho coi. Mới chào đời mà nháo suốt ngày. Người đàn ông mắng yêu, mà anh đặt tên con là gì? Trần Lam Thanh, đứa trẻ nổi trội công của chúng ta sẽ nổi bật hơn ai hết. Rất hay nha, Lam Thanh, Thanh Thanh, người phụ nữ vui vẻ trêu đứa trẻ. Đứa bé bật cười khanh khách, nhưng tương lai khó ai đoán được, có thể kỳ vọng của người cha người mẹ khó mà hoàn thành được, nhưng đây vẫn là khoảnh khắc họ hạnh phúc nhất. Cách chương.